Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngoại môn đệ tử của Trường Thanh, chưa giác tỉnh võ hồn, vô duyên tu tiên, hiện trục xuất vấn tiên tông. Nguyên Nga trong tông môn trên điện, lạnh khốc thanh âm vang lên. Trầm mặc một hồi, nói tiếp, sỉ nhục. Đại điện bên trong, cổ Trường Thanh đứng lặng yên, bờ môi run rẩy, ánh mắt sáng quắc nhìn xem tông môn trưởng bối, không nói một lời. Còn đứng ngay đó làm gì? Tông môn cường giả ngôn ngữ có chút không kiên nhẫn, nhập tông 6 năm, dốc sức bồi dưỡng 6 năm, đã từng danh chấn đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nhưng ngay cả võ hồn đều không thể thức tỉnh, vô cùng nhục nhã. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này nắm chặt hai tay, to lớn cảm giác nhục nhã để cho hắn mạnh mẽ ngón tay giữa giáp đâm vào huyết nhục. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, trong lòng của hắn hiện lên 10 ngày trước một màn kia. Thức tỉnh võ hồn thánh địa võ hồn tháp chung quanh xuất hiện linh thú, tông chủ Thiên Kim Mộc Sơ Hàng bị linh thú băng viêm mãng truy sát, hắn xuất thủ cứu, giúp lại bỏ qua leo tháp thời gian. Trở lại tông môn, hắn liên tục xin lại lên võ hồn tháp, nhưng mà Mộc Sơ Hàng lại trước mặt mọi người phủ nhận được cứu sự tình. Ha ha, buồn cười biết bao thiện lương. Cổ Trường Thanh có chút nản lòng thoái chí, biết vậy chẳng làm. Đúng vậy a, hắn đã nhanh 19 tuổi, vẫn còn chưa từng thức tỉnh võ hồn. Hắn có cái gì giá trị bồi dưỡng? Chậm rãi xoay người, chậm rãi đi ra đại điện. Tháng 6 nắng gắt nóng bỏng như lửa, lòng người chìm nổi cực hàn như băng. Cổ Trường Thanh quả nhiên không thể thức tỉnh võ hồn, đây chính là đã từ ngoài môn thiên kiêu số 1 sao. Trên đường, có đệ tử nhìn xem nghèo túng trời đi Cổ Trường Thanh, dịu dịu nói. 12 hàng năm cửa, tiếp xúc tu hành, 13 tuổi bước vào tụ nguyên cảnh viên mãn, danh chấn đại tần. Ai có thể nghĩ, như vậy truyền kỳ, lại chậm chạp không cách nào thức tỉnh võ hồn bất giác, liền không cách nào đột phá trúc thể cảnh, con đường tu hành đã đứt. Tạo hóa trêu ngươi. Có người dám cảm khái. Đúng vậy a, đáng tiếc tu sĩ chúng ta, tụ nguyên cảnh chỉ là cất bước, nhất cảnh phân tầng 4, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Tụ nguyên về sau, mở võ hồn cảm ứng thiên địa mới có thể vào trúc thể, Cổ Trường Thanh, chẳng khác gì so với người thường. Nghe nói là cứu một sư muội, làm trễ nải leo tháp thời gian. Trò cười, một, võ hồn ngoài tháp căn bản không có khả năng có linh thú xuất hiện, nếu không, đại tân các tông môn cộng thảo chi. Thứ hai, trước 4 lần leo võ hồn tháp, hắn liền tiến vào bên trong tư cách đều không có, cho nên, coi như Cổ Trường Thanh thật có cơ hội thức tỉnh võ hồn, cũng là rác rưởi nhất võ hồn, không có chút giá trị. Giá trị. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, trong mắt tràn đầy tự giễu. Tư chất không đủ, rời đi tông môn, hắn không lời nào để nói, nhưng là, hắn rõ ràng là cứu người trước đây, đang nhận được đối đãi như vậy, trong đó khuất nhục, như nghẹn ở cổ họng. U, đây không phải cổ sư huynh sao? Đột ngột, trừ tức thanh âm từ tiền phương trong đám người vang lên, tiếp theo, một bóng người chậm rãi đi đến Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh nhìn về phía người tới. Người này tướng mạo tuấn dật thanh tú, thế nhưng hoàng khố khí chất hiện thị rõ. Chu Bằng. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chu Bằng, vấn tiên tông phó tông chủ chi tử, ngày bình thường cùng Cổ Trường Thanh cũng không gặp nhau. Cổ Trường Thanh, ngươi thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác a. Băng viêm mãn là ta thả, nguyên bản định thừa cơ hội này đem Sơ Hàng muội muội đem tới tay, chưa từng nghĩ bị ngươi làm hỏng. Truyền âm lọt vào tai. Cổ Trường Thanh sửng sốt. Bởi vì chuyện này, ta thù không nhỏ xử lý, ngươi nói ta nên báo đáp thế nào ngươi? Vừa nói, Chu Bằng đình chỉ truyền âm, lớn tiếng nói, giống, thật giống. Chu sư huynh nói như cái gì? Có người đáp lời. Một đầu chó nhà có tang. Chu Bằng cười nói, chó trong nhà hộ viện, cả người, xong rồi bị chó chủ nhân nấu cho người ta xin lỗi. Này, chính là mạng chó. Cổ Trường Thanh nghe vậy lập tức cắn chặt hàm răng, trong lòng bi phẫn vô cùng, nguyên lai, tông môn đã biết rõ chân tướng sự tình. Là, võ hồn tháp chung quanh không có khả năng có linh thú. Nếu không đại tần các tông nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Nếu là một Sơ Hàng thừa nhận Cổ Trường Thanh tại linh thú công kích đến cứu nàng, như vậy linh thú nhất định phải có cái bàn giao. Cho nên, tông môn lựa chọn đem hắn bỏ qua. Một đầu chó, ha ha ha, ha ha ha ha, một đầu chó a. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra đau khổ cùng điên cuồng. Sinh sống 6 năm địa phương, hắn xem như nhà địa phương, coi hắn là thành một đầu mất chó rồi. Hạng gì bi ai? Tốt một cái vấn tiên tông. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lãnh mang lấp lóe. Kẻ yếu lửa giận sao? Buồn cười, Cổ Trường Thanh, làm chó, phải có chó giác ngộ. Chu Bằng nhìn xem Cổ Trường Thanh dịu dịu nói, hiện tại, quỳ xuống. Chu Bằng khí tức tăng vọt. Trúc thể cảnh. Chúng đệ tử kinh ngạc, không ngờ, tư chất bình thường, hoàng khố ngang ngược Chu Bằng, nhất định đột phá trúc thể cảnh. Dưới so sánh, càng lộ vẻ châm chọc. Cổ Trường Thanh ánh mắt dày đặc, không hề bị lay động, dương cung bạc kiếm, gió thổi qua, mọi người tập trung vào đó. Nhưng vào lúc này, một đạo khinh linh thanh âm vang lên, đủ chu bằng. Mọi người nhao nhao quay người, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một tên bạch y nữ tử chậm chậm tới. Một bộ áo trắng đúc thiên tư, một cái nhăn mày, một nụ cười mộng thiên nhân, trường kiếm như gió tháng băng cơ ngọc cốt, thiên thành gia nhân múa tuyệt thế phong hoa. Nữ tử vừa ra, chính là sáng chói tinh thần. Nhưng mà, Cổ Trường Thanh trong mắt lại tràn đầy lửa giận, nghiến răng nghiến lợi, Mộc Sơ Hàn. Tông môn có thể đem hắn vứt bỏ như chó, nhưng là Mộc Sơ Hàn không thể không thừa nhận hắn cứu mạng sự thật. Hắn bình sinh hận nhất lấy oán trả ơn người, Mộc Sơ Hàn bất quá 16 tuổi, thức tỉnh võ hồn không vội. Nhưng là hắn không giống nhau. Cứu đối phương một mạng, đối phương, nhưng phải hủy hắn một đời, cho dù Mộc Sơ Hàn xinh đẹp thiên tiên, ở trong mắt Cổ Trường Thanh, vẫn như cũ xấu xí làm cho người giận sôi. Cảm nhận được Cổ Trường Thanh lửa giận, Mộc Sơ Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, không dám cùng Cổ Trường Thanh đối mặt. Mộc sư muội, đây là ân oán cá nhân. Chu Bằng đạm thanh nói. Hắn không sợ Mộc Sơ Hàn đem chân tướng cáo tri thiên hạ, người cùng chó, giá trị khác biệt. Chu Bằng, Cổ sư huynh đã từng vì tông môn được vô số vinh quang, người chớ có quá nhiều làm khó dễ. Mộc Sơ Hàn lộ ra một tia dạy dụ thần sắc, khẽ thở dài một cái, ngược lại mang theo áy náy nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ sư huynh, ta chỗ này có chút đan dược. Lan. Cổ Trường Thanh quát lạnh. Bớt ở chỗ này giả mù sa mưa, Mộc Sơ Hàn, ngươi cái này lấy oán trả ơn tiện nhân, ta không cần dùng ngươi tới vì ta chủ trì công đạo. Nói xong, Cổ Trường Thanh bỗng nhiên tay phải thành trảo, lập tức chụp vào Chu Bằng. Thật can đảm. Chu Bằng thấy thế gầm thét, động tác trên tay không chậm, chỉ là tụ nguyên, không biết trời cao đất rộng. Thình thịch. Nhưng mà khiến người ngoài ý là, Cổ Trường Thanh trực tiếp vung ra từng đạo tàn ảnh, từ Chu Bằng trong phong tỏa xuyên qua, nắm được hắn cổ họng. Làm sao có thể? Chu Bằng trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vậy xem tu sĩ cũng nhau nhau trợn mắt khóc mồm. Tụ nguyên viên mãn vượt cấp chiến trúc thể sơ kỳ, trời lạ. Thật mạnh, một chiêu liền đánh bại Chu sư huynh. Dù sao tại tụ nguyên viên mãn đợi 5 năm, Cổ Trường Thanh chiến lực xác thực không phải bình thường tụ nguyên viên mãn có thể so sánh. Đừng quên, hắn năm đó thế nhưng là đại tần thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a. Cổ Trường Thanh nắm vuốt Chu Bằng cổ, giễu cợt nói, đây chính là trúc thể sơ kỳ sao? Khinh thường lộ rõ trên mặt, phế vật. 5 năm, tu vi không vào, nhưng là, hắn chưa bao giờ sống uổng thời gian. Mọi người trong lúc nhất thời chưa từng lấy lại tinh thần. Quanh. Trong một chớp mắt, một cổ cường đại khí tức từ trong tông môn phi tốc tới gần, lập tức đem Cổ Trường Thanh bao phủ. À, ta ngược lại muốn xem là cái gì, dám nói bản tọa nhi tử là phế vật. Người chưa tới tiếng đã tới. Tông môn chỗ sâu, một người đàn ông tuổi trung niên đạp không mà đến. Là phó tông chủ. Chúng đệ tử kinh hô. Người tới chính là Vấn Tiên Tông phó tông chủ Chu Thiên Lễ. Chân đạp phi kiếm, đứng chắp tay, áo trắng theo gió, cương giả phong phạm hiển thị rõ. Áp lực nảy sinh. Thả ra Bằng Nhi, quỳ xuống đất nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thanh âm uy nghiêm, không cho phép làm trái. Cổ Trường Thanh, cha ta đến rồi. Chu Bằng thấy thế khóe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh, ngươi lấy cái gì cùng ta cuồng. Đã nghe chưa, quỳ, xuống. Chúng đệ tử ánh mắt đều là hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên người. Quỳ xuống, vẫn là chết. Cổ Trường Thanh trầm mặc. Ừ. Ngươi muốn bản tọa nói lần thứ hai sao? Gặp Cổ Trường Thanh không hề bị lay động, Chu Thiên Lễ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Khí thế khóa chặt Cổ Trường Thanh, cương đại khí tràn bao phủ, Cổ Trường Thanh lập tức không thể động đậy. Người này, chính là đạo hiển. Trúc thể về sau vì cương thể về sau mới là đạo hiển. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực ở trước mặt ta giết Bằng Nhi? Chu Thiên Lễ từ chối cho ý kiến. Cổ sư huynh, không nên vì tranh tức giận nhất thời. Mộc Sơ Hàn thấy thế vội vàng nói. Im miệng. Cổ Trường Thanh quát lạnh, ngược lại lạnh lùng nhìn xem Chu Thiên Lễ. Quỳ xuống có lẽ có thể sống, nhưng Nam Nhi dưới đầu gối là vàng, há có thể coi khinh. Người, cũng nên có so sinh mệnh càng đồ trọng yếu đi, quỳ xuống, không bằng chết. Nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, sinh mệnh chi lực bắt đầu thiêu đốt. Cổ Trường Thanh đang thiêu đốt sinh mệnh, lấy hắn tu vi, thiêu đốt chính là tử vong, điên rồi sao? Có người ngạc nhiên. Nồng đậm hỏa diễm cuồng mãnh đem Cổ Trường Thanh hoàn toàn bao trùm, trong mắt của hắn chậm rãi lộ ra vẻ điên cuồng. Một trận khí kình bộc phát, Cổ Trường Thanh lập tức tránh thoát Chu Thiên Lễ khí tức áp chế, ta quỳ ngươi mổ mổ. Một tiếng quát lớn, tay phải bỗng nhiên dùng sức, răng rác. Chu Bằng cổ ứng thanh mà đứt. Giết! Mọi người đều kinh hãi. Chu Thiên Lễ càng là lộ ra không thể tin thần sắc, hiển nhiên Cổ Trường Thanh đột nhiên bộc phát để cho hắn trở tay không kịp. Tiếp theo là tức giận, ngươi dám giết ta nhi? Muốn chết? Quanh! Chu Thiên Lễ cách không một chưởng, Cổ Trường Thanh lồng ngực quỷ dị vui lấp xuống dưới. Tiếp lấy cả người bỗng nhiên bay lên, hướng về cách đó không xa Vân Lạc sườn núi rơi đi. Cổ Trường Thanh nhìn xem chậm rãi ngã oạc Chu Bằng cùng phát cuồng Chu Thiên Lễ, đột ngột thoải mái cười lớn, đến a, ha ha ha, sảng khoái sao, ha ha ha, ha ha ha ha. Thanh âm tiếng vọng vân lạc sườn núi, Cổ Trường Thanh bất lực rơi xuống. Cổ Trường Thanh, ngươi giết con ta, ngươi một mạng, chống đỡ không? Chu Thiên Lễ điên cuồng gầm thét, hiểu Cổ Trường Thanh cũng đã rơi vào thâm uyên. Vân lạc sườn núi, cao ngàn trượng, đừng nói Cổ Trường Thanh, liền xem như Vấn Tiên Tông tông chủ rơi sườn núi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên khung rời xa, thân hình rơi xuống, sinh mệnh chi lực dần dần dập tắt. Hai mắt mơ hồ, cả đời này như cưỡi ngựa xem hoa. Năm tuổi thời điểm, mẫu thân vì truy tìm đại đạo, vứt bỏ hắn cùng với phụ thân rời đi. Phụ thân vì thế sầu não uất ức, cả ngày say rượu. 7 tuổi lúc, phụ thân buồn bực sầu não mà chết, nguyện vọng còn tại tay, tìm tới nữ nhân kia, muốn một cái trả lời. Ăn xin dọc đường, cùng chó dành ăn, tuổi nhỏ thiếu niên, lại nếm hết nhân gian đau khổ. 9 tuổi gặp quý nhân sư phụ Ninh Tòng Võ. 12 tuổi, sư phụ tu hành vũ cực thần thể tàn quyển phản phệ trọng thương. Trước khi chết đem hắn đưa đến Vấn Tiên Tông, hắn cuối cùng thân nhân từ hắn thế giới rời đi. Thiên phú triển lộ, danh chấn đại tần, vì Vấn Tiên Tông thu hoạch được vô số vinh quang, hắn có nhà mới. Chưa từng nghĩ, võ hồn bất giác, biến thành phế vật, hôm nay khu trục đi ra ngoài, lưu lạc chó nhà có tang. Ngày xưa đủ loại, hóa thành vô tận bi phẫn, tích tụ trong lòng ngực. Cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, hai mắt bỗng nhiên trợn to, vì sao, vận mệnh vì sao như thế trêu cợt, ta không phục. Lửa giận cùng không cam lòng phảng phất muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Rầm rầm rầm, cực hạn trong sự ngột ngạt, hắn máu trong cơ thể vậy mà bắt đầu đã xảy ra cực kỳ quỷ dị biến hóa. Cường hoành lực lượng như là sóng lớn từ trong máu thịt cổ động, tiếp theo Cổ Trường Thanh trên người từng đạo huyết văn hiện hiện, huyết mạch thức tỉnh. Cổ Trường Thanh kinh hãi, to lớn đau khổ để cho hắn nhịn không được rú thảm, nhưng mà huyết mạch thức tỉnh cường đại rồi lại giống như cuối cùng một cái rơm rạ, thân hình càng lúc càng nhanh, phía dưới rừng cây phi tốc tới gần. Sống sót, ta nhất định phải sống sót. Cổ Trường Thanh bạo hống, phun trào lực lượng toàn thân, ta không cam tâm, ta phải sống sót. Quanh, kiềm chế đến cực hạn bộc phát, lộng lẫy cánh chim màu đỏ ngòm từ phía sau nở rộ. Hắn chỗ không biết thần bí huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Một loại chưa bao giờ có lực lượng xung kích ra. Cổ Trường Thanh điên cuồng dựa vào cánh chim ổn chuẩn thân hình. Nhưng mà cao ngàn trượng sườn núi rơi xuống, tốc độ của hắn đã đạt đến trình độ kinh người. Phía dưới đại địa cực tốc tới gần, phanh phanh phanh, nhánh cây bị ngang ngược đụng gãy. Quanh, Cổ Trường Thanh rơi xuống đất, đau đớn kịch liệt xâm nhập, bạch cốt đâm rách huyết nhục. Vẫn là muốn chết sao? Hắn không có cam lòng, trên người xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ nát, trong đầu chảy ra không chỉ có riêng là huyết. Loại thương thế này sống thế nào? Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy không thích hợp. Hắn huyết mạch chi lực vậy mà lấy không thể nào hiểu được tốc độ tái tạo hắn nhục thân, thậm chí bao gồm bị thương cực nặng đầu. Nửa canh giờ về sau, Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn khôi phục. Ngồi dậy, hắn có loại cảm giác không chân thật cảm giác, trọng thương như thế, bao quát thiêu đốt sinh mệnh di chứng, hoàn toàn khôi phục. Loại này huyết mạch, chẳng lẽ là bất tử thân? Trên người huyết sắc đường vân chậm rãi biến mất, kèm theo huyết mạch thức tỉnh, Cổ Trường Thanh cảm giác trong linh hồn nào đó đạo cấm cố bị đánh vỡ đồng dạng. Cơ hồ ở trong chớp mắt, chung quanh nguyên tố đột ngột trở nên vô cùng thân thiện. Thân thiện thiên địa nguyên tố, thu hoạch được trúc thể thời cơ, võ hồn. Đây là võ hồn thức tỉnh khúc nhạc dạo. Cổ Trường Thanh đầu tiên là giật mình, tiếp lấy mừng rỡ như điên. Phảng phất là nghênh hợp hắn lời nói, lực lượng linh hồn đạt tới cực hạn. Tiếp theo, phía sau hắn, một đạo hư huyễn hắc vụ xuất hiện. Trận trận huyền ảo tin tức trống rỗng xuất hiện tại trong óc hắn. Võ hồn thiên địa vô tướng đã thức tỉnh, không có dựa vào võ hồn tháp vậy mà đã thức tỉnh võ hồn, hơn nữa là đặc thù võ hồn. Thiên địa vô tướng có thể làm cho hắn nhìn thấy bất luận cái gì chết đi không lâu tu sĩ tàn hồn, dung hợp tàn hồn, thu hoạch được đối phương không trọn vẹn ký ức, mô phỏng đối phương võ hồn. Không chỉ có như thế, còn có thể dựa vào thiên địa vô tướng đem chính mình biến thành cùng đối phương không khác nhau chút nào hình tượng. Võ hồn ngưng tụ, Cổ Trường Thanh tu vi nước chảy thành sông giống như bước vào trúc thể sơ kỳ. Thật cổ quái võ hồn. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Chính tinh tế cảm ngộ ở giữa, Cổ Trường Thanh đột ngột nhìn thấy cách mình cách đó không xa một bóng người. Lúc nào xuất hiện? Cổ Trường Thanh kinh hãi, nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng, cái thân ảnh này cũng không phải là người sống, mà là một đạo tàn hồn. Lúc này, Cổ Trường Thanh mới có thời gian dò xét cảnh vật chung quanh, tại hắn dưới thân, có một bộ bị nện không còn hình dáng nam thi. Nhìn thi thể đầu dung mạo, chính là cách đó không xa tàn hồn nhục thể. Bị ta đập chết. Cổ Trường Thanh âm thầm cô, tiếp lấy đứng người lên, hướng về phía tàn hồn chắp tay, đạo hữu, việc này không phải ta mong muốn, chỉ là như ngươi bởi vậy mất mạng. Nếu là ngươi có chưa hoàn thành nguyện vọng, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Tàn hồn chưa từng để ý tới hắn. Chẳng lẽ, thiên địa vô tướng nhìn thấy hồn thể chỉ là chủ nhân một đạo vô chủ tàn hồn. Cổ Trường Thanh thấy thế không khỏi trong lòng thầm nhủ, nghĩ nghĩ, hắn hướng đi tàn hồn. Thiên địa vô tướng vận chuyển, Cổ Trường Thanh bắt đầu dung hợp tàn hồn. Nhìn trộm đối phương ký ức, hoàn thành đối phương nguyện vọng, cũng coi là có chút ít còn hơn không bồi thường. Tàn hồn chậm rãi bị Cổ Trường Thanh sau lưng hấp vụ hấp thu. Mảnh vỡ ký ức không ngừng dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Nửa ngày, hắn chậm rãi lấy lại tinh thần. Tàn hồn tên là Sở Vân Mạc, chính là đại tần nhất đẳng tông môn Đạp Vân Tông nội môn đệ tử. Đạp Vân Tông Cổ Trường Thanh biết được là đại tần vùng phía nam ba tông một trong. Này tông cùng Vấn Tiên Tông từ trước đến nay không đối phó, Cổ Trường Thanh vì Vấn Tiên Tông mà thời gian chiến tranh đợi, đã từng đã đánh bại không ít Đạp Vân Tông yêu nghiệt. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là Sở Vân Mạc đang bị hắn đập chết trước đó không lâu, đã phục dụng đoạn trường độc dược tự sát. Cổ Trường Thanh nhiều nhất xem như đập trúng đối phương thi thể. Đến mức nguyên do trong đó cũng là làm cho người thổn thức. Sở Vân Mạc, Đạp Vân Tông đệ nhất mỹ nam tử, càng là Đạp Vân Tông cầm quyền gia tộc một trong Sở gia tộc dòng chính. Hiểu người này lại là đang dược khó trị thiên hiếu. Một tháng trước, Sở Vân Mạc cùng Đạp Vân Tông đệ nhất mỹ nhân Lạc Linh Hy tại Sở gia cùng Lạc gia thôi động phía dưới định ra hôn ước. Hôn lễ tiếp cận, Sở Vân Mạc tự biết thiên hiếu sự tình không cách nào giấu giếm, trong lòng phiền muộn, cùng hảo hữu Thẩm Khát uống rượu thời điểm, đem kiềm chế ở trong lòng buồn khổ dốc bầu tâm sự. Chưa từng nghĩ, Thẩm Khát đối với Lạc Linh Hy sớm đã tình căn thâm chủng, ngày thứ hai liền đem việc này truyền khắp toàn bộ tông môn, Sở Vân Mạc tự nhiên trở thành Đạp Vân Tông trò cười. Vân Mạc thiếu gia, Vân Mạc thiếu gia. Trận trận tiếng gọi ầm ĩ từ đằng xa trong rừng cây truyền đến. Cổ Trường Thanh lấy lại tinh thần, nhìn xem dưới chân thi thể, trong mắt suy nghĩ lưu chuyển. Hắn giết Chu Bằng, nếu là Chu Thiên Lệ biết rõ hắn không chết, chắc chắn toàn lực đuổi giết hắn. Sao không lấy Sở Vân Mạc thân phận tiến vào Đạp Vân Tông, lấy Sở gia tài nguyên, dựa vào hắn tư chất, hoàn toàn là như hộ thêm cánh. Đạo hữu, ta thay ngươi báo thù, vì ngươi gia tộc chiếm được vinh quang, đổi lấy gia tộc của ngươi tài nguyên bồi dưỡng, cũng là công bằng a. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem trên thi thể trữ vật giới chỉ lấy đi, thôi động nguyên lực biến ảo hỏa diễm, đem Sở Vân Mạc thi thể đốt cháy. Thiên địa vô tướng vận chuyển, Cổ Trường Thanh tướng mạo bắt đầu cải biến, rất nhanh cùng Sở Vân Mạc không khác nhau chút nào. Không hổ là Sở gia dòng chính yêu nghiệt, này trữ vật giới chỉ so với ta trữ vật giới chỉ phải lớn nhiều. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm. Trữ vật giới chỉ chính là tu sĩ dùng cho chứa đựng đồ vật không gian bảo vật. Đem đồ mình toàn bộ để vào Sở Vân Mạc trong giới chỉ, tiếp lấy đem chính mình trữ vật giới chỉ ném vào đốt cháy trên thi thể. Lấy ra Sở Vân Mạc quần áo mặc vào, phủ lên Đạp Vân Tông đệ tử lệnh bài. Thiên địa vô tướng biến hóa bên trong, cho dù là đạo hiển cường giả cũng tuyệt đối không thể nhìn ra mánh khóe. Hỏa diệm thiêu đốt, rất nhanh kinh động đến tới tìm kiếm Sở Vân Mạc tu sĩ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Cầm đầu nữ tử nhìn trước mắt dĩ giả loạn chân Cổ Trường Thanh, lo lắng nói. Nhìn trộm Sở Vân Mạc ký ức, Cổ Trường Thanh nhận biết nàng này. Sở Vân Mạc mẫu thân thiếp thân thị nữ, Diệp Hàm, cương thể cảnh cường giả. Hàm Di, ta không sao, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Đi thôi, chúng ta hồi Đạp Vân Tông. Cổ Trường Thanh nói khẽ, ánh mắt liếc qua đã đốt không còn hình dáng đầu, chậm rãi hướng đi Diệp Hàm bên người Thiên Hạc. A, tốt, tốt. Diệp Hàm hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Lại liếc mắt nhìn đang thiêu đốt thi thể. Nàng không biết thiếu gia chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng cảm giác nàng thiếu gia đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nàng không hiếu kỳ thiêu đốt thi thể là người phương nào, cần nàng biết rõ, thiếu gia tự nhiên sẽ nói, hạ nhân, kiên kỵ nhất tự cho là thông minh. Phù du vạn dặm, tung hoành cửu châu, thiên địa mênh mông, kinh thiên bước trên mây. Thiên hạc rơi xuống, Cổ Trường Thanh đánh giá trước mắt cuồn cuộn bao la hùng vĩ Đạp Vân Tông, so với Vấn Tiên Tông phiêu miểu. Đạp Vân Tông cho người ta cảm giác là một loại muốn cùng thiên tranh ngạo. Mang theo Sở gia hộ vệ đi vào Đạp Vân Tông, hắn có thể cảm giác trên đường đi không ít đệ tử ánh mắt đều là khá là quái dị. Thiên hiếu, hạng gì bê bối? Chỉ là trở ngại Sở Vân Mạc thân phận, bình thường đệ tử không dám trực tiếp mở miệng trào phúng. Xì xào bàn tán không ngừng, Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng, hắn cũng không phải thực Sở Vân Mạc, càng không phải là cái gì thiên hiếu. Một đường đi vào Đạp Vân Tông nội tông, một đám thân ảnh vừa vặn cười cười nói nói từ trong đội điện đi ra. Sở Vân Mạc, Vân Mạc sư huynh. Một đám người kinh ngạc nhìn xem Sở Vân Mạc. Nói thật, Sở Vân Mạc trừ bỏ thiên hiếu bên ngoài, phương diện khác đều không kém, ra đời Sở gia, Đạp Vân Tông đệ nhất mỹ nam tử, tư chất cũng lên mặt bàn. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt mọi người, bởi vì được ký ức tương đối vụn vặt, cho nên những người này hắn cũng không phải là toàn bộ nhận biết. Nhưng lại tay trái cái thứ ba nam tử, người này chính là bán đứng Sở Vân Mạc Thẩm Khách. Dựa vào bên phải chúng Tinh Phong Nguyệt nữ tử thì là cùng Sở Vân Mạc có hôn ước Lạc Linh Hy. Ngươi vậy mà trở lại rồi. Thẩm Khách nhịn không được nói. Ta trở về ngươi cực kỳ kinh ngạc sao? Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem Thẩm Khách. Quả thật, có chút kinh ngạc, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi chịu không được đả kích tìm chết đi. Bằng vào ta hiểu rõ, ngươi cũng không có như vậy kiên cường. Thẩm Khách nghe vậy, ngẩn người, tiếp lấy dịu dịu nói. Hắn đối với Sở Vân Mặc sự tình làm không chân chính, hai người đã vạch mặt, hắn cũng không cần đến giả vờ giả vịt. Hắn Thẩm gia mặc dù không bằng Sở gia, nhưng cũng không tới không dám đắc tội Sở Vân Mặc trình độ. Nhưng người loại này bán đứng bằng hữu cạn bã cũng chưa chết, ta làm sao sẽ chết? Bán đứng bằng hữu? Thẩm Khách từ chối cho ý kiến, chẳng lẽ muốn mắt của ta trợn trợn nhìn mình ái mộ nữ nhân nhảy vào hố lửa sao? Sở Vân Mặc, ngươi ngay cả nam nhân năng lực đều không có, ngươi cũng xứng thành hôn sao? Vừa nói, Thẩm Khách khá là thâm tình nhìn về phía cách đó không xa Lạc Linh Hy, Lạc Linh Hy là mặt không biểu tình. Ồn ào. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, nhảy lên một cái, lăn không một cước, hung hăng đá xuống. Ra tay với ta, ngươi cũng xứng. Thẩm Khách quát lạnh, tay phải thành trảo, bỗng nhiên chụp vào cổ Trường Thanh chân. Đạp Vân Tông thượng võ, không giết người, không phế nhân, một chút chiến đấu, không sao. Quanh. Thẩm Khách nguyên bản tự tin sắc mặt lập tức vô cùng nhợt nhạt, này lực lượng, làm sao có thể. Ba. Cổ Trường Thanh chân mạnh mẽ đem Thẩm Khách cánh tay đè xuống, tiếp lấy hung hăng đện ở hắn trên ót. Thẩm Khách ứng thanh mà đổ, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống, một chân dẫm ở Thẩm Khách trên đầu, ngươi, liền chút bản lãnh này. Mọi người nhất thời ngạc nhiên. Đây là Sở Vân Mặc. Có người không nhịn được cô, người nào không biết, Sở Vân Mặc, tính cách mềm yếu, không thích tranh đấu, bởi vì rất ít sức thủ, cho người ta cảm giác cũng không đủ mạnh. Gặp đại biến, không chết liền sẽ trưởng thành, chó cắp bát sẽ còn cắn người đâu. Thật mạnh, mặc dù là thiên hiếu, nhưng nếu có một ngày đăng lâm tuyệt đỉnh, chưa chắc không thể giải quyết trên thân thể thiếu hụt. Cổ Trường Thanh đạm mạc nhìn xem kinh hãi mọi người, hắn không sợ những người khác hoài nghi. Có Sở Vân Mặc ký ức, tu vi lại một cây nên, còn có thể phục khắc đối phương võ hồn, những người này lấy cái gì hoài nghi? Chỉ có cường đại, tài năng chúa tể chính mình vận mệnh, Sở gia bồi dưỡng, đối với ta cực kỳ trọng yếu, yêu nghiệt, có thể nào không cuồng? Cổ Trường Thanh trong mắt tinh mang lấp lóe, âm thầm lẩm bẩm. Diệp Hàm nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong mắt tràn đầy kích động, thiếu gia, trưởng thành. Sở Vân Mặc, ngươi, im miệng. Cổ Trường Thanh hơi nhún chân, Thẩm Khách mặt bị dẫm ở trên mặt đất, trong miệng trong lời nói đoạn. Nhìn tiếp hướng chung quanh đông đảo đồng môn, các ngươi phía sau nói ta, ta không nghe thấy thì cũng thôi đi. Ai nếu là ở trước mặt nói ta, bị ta nghe đến, đừng trách ta đánh tới hắn răng rơi đầy đất. Vừa nói, Cổ Trường Thanh mạnh mẽ chân, đem Thẩm Khách lập tức đá bay, đầy miệng răng toàn bộ đá rơi. Mọi người ngạc nhiên nhìn xem bá khí mười phần Cổ Trường Thanh, nguyên một đám tựa như ảo mộng. Thẩm Khách rơi xuống, trong miệng máu tươi chảy ròng, nằm rạp trên mặt đất nhịn đau không được hừ. Ngươi lẩm bẩm là ở mắng ta sao? Thẩm Khách, ngươi rất có lá gan a. Cổ Trường Thanh nghe nói Thẩm Khách đau, quát lạnh một tiếng, khuất chân độ bắn ra. Bành. Thẩm Khách lần nữa bị đá bay. Lần này Thẩm Khách hoàn toàn bị đá mộng, ta mẹ nó nói gì, đại gia ngươi. Những người khác thấy thế nhịn không được trục đầu một cái, này mẹ nó cũng được. Đau đớn kịch liệt để cho Thẩm Khách nhịn không được lần nữa đau, chỉ bất quá bị Cổ Trường Thanh đánh ra bóng tối, gần như trong nháy mắt liền cố nén đau đớn im miệng. Phốc. Cái rắm tiếng không nhỏ. Ngươi còn nói. Không, ta không nói a, ta không nói chuyện. Bành. Thẩm Khách lần nữa bay lên. Lúc đầu hôm nay tâm tình cũng rất không tốt. Con hàng này còn tự đưa tới cửa, Cổ Trường Thanh làm sao có thể nương tay. Lấy Sở Vân Mặc thân phận, có thể giao huấn Thẩm Khách, nhưng phải khống chế giao huấn trình độ. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục tìm Thẩm Khách phiền phức, tùy ý đảo qua đệ tử khác một chút, ý vị thâm trường. Tiếp theo, tiếp tục mang theo Diệp Hàm đám người tiến về Sở gia. Đợi Cổ Trường Thanh hoàn toàn rời đi, những nhân tài khác thở dài một hơi. Vân Mặc sư huynh hung ác lên thật đúng là khủng bố. Gặp đại biến, dĩ nhiên không phải đã từng ôn hòa quân tử. Đạp Vân Tông là một cái gia tộc chế tông môn, từ Sở gia, Thẩm gia, Lạc gia, Chu gia, Đường gia, Ninh gia sáu đại gia tộc cộng đồng nắm vững. Trong đó, Sở gia, Đường gia cùng Chu gia thế lực cường đại nhất, vị trí tông chủ từ trước cũng là này ba nhà yêu nghiệt cạnh tranh. Đạp Vân Tông có Lục Phong, Tam Đường, Một Điện. Sáu đại gia tộc các chưởng Nhất Phong, Thiên Phong, Linh Phong, Đạo Phong, Kiếm Phong, Vân Phong, Đạp Vân Phong. Tam Đường, phân biệt là Tình Báo Đường, Chấp Pháp Đường, Ngự Thú Đường. Một Điện thì là Đạp Vân Điện. Các đại võ phong đều có riêng phần mình truyền thừa, mặc dù từ sáu đại gia tộc phân biệt chưởng khống, nhưng cũng không thể làm sàng làm bậy. Tam Đường không cần quá nhiều giải thích, nhưng lại Đạp Vân Điện bên trong có rất nhiều phân điện, Đan Điện, Trần Điện cùng yêu nghiệt trại tập trung thần võ điện chờ chút, chính là Đạp Vân Tông chân chính hạch tâm. Phàm là tiến vào thần võ điện đệ tử, bất kỳ gia tộc nào không được tùy ý khi nhục, đây cũng là Đạp Vân Tông các thái thượng trưởng lão cho ra quy củ. Có Sở Vân Mặc ký ức, Cổ Trường Thanh quen việc dễ làm đi vào thiên phong phía trên. Mạc Nhi. Tiến vào Sở gia, chính là một tiếng sốt ruột la lên. Tiếp theo, một tên uyển chuyển hàm xúc thành thục phụ nhân vội vã đi tới. Không nói hai lời, liền đem Cổ Trường Thanh kéo, nhàn nhạt mùi thơm xông vào mũi. Người này là Sở Vân Mặc mẫu thân Đường Nguyệt Nhu. Cố nén khó chịu, Cổ Trường Thanh tùy ý Đường Nguyệt Nhu ôm hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Nguyệt Nhu phía sau lưng. Nương, ta không sao. Nương, cỡ nào là lẫm từ, bao nhiêu năm, chưa từng đã nói. Không có việc gì, tại sao sẽ không sao đâu. Ta Mạc Nhi, không cần để ý người khác cái nhìn, yên tâm, nương nhất định sẽ tìm được trị liệu thiên hiếu phương pháp. Đứa nhỏ ngốc, đều do nương buộc ngươi thành thân. Đường Nguyệt Nhu tự trách nói, ôn nhu trong đôi mắt tràn đầy đau lòng. Cổ Trường Thanh cảm thụ được loại ánh mắt này, trong lòng có chút chua xót. Nguyên lai, mẫu thân yêu, như vậy ấm áp, chỉ là, chung quy không thuộc về ta. Nương, đợi ta sau khi thực lực cường đại, những cái này đem sẽ không lại thành vấn đề. Ta hơi mệt chút, nghỉ đi về nghỉ. Cổ Trường Thanh nói ra, Đường Nguyệt Nhu cái kia cưng chiều ánh mắt để cho hắn như ngồi bằng chông. Bị mẫu thân vứt bỏ hài tử, như thế nào tại ấm áp bên trong thản nhiên. À, tốt, tốt, Mạc Nhi, ngươi đi về nghỉ trước. Đường Nguyệt Nhu gặp Cổ Trường Thanh biểu hiện có chút đạm mạc, cho rằng Cổ Trường Thanh mệt muốn chết rồi, vội vàng nói. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền cáo từ rời đi. Diệp Hàm đem trước đây không lâu chuyện phát sinh bẩm báo. Đánh thật hay, ta Hài Nhi đừng nói tổn thương cái kia gọi Thẩm Khách tiểu bối, liền xem như giết hắn lại như thế nào. Đường Nguyệt Nhu nghe vậy âm thanh lạnh lùng nói, để cho ta Mạc Nhi tiếp nhận thống khổ như vậy, hắn đáng chết. Vừa nói, Đường Nguyệt Nhu ánh mắt phức tạp nhìn xem Cổ Trường Thanh rời đi phương hướng. Mạc Nhi, ta nhất định sẽ đưa ngươi thân thể chữa cho tốt. Phu nhân, bình thường thiên hiếu chỉ cần cấp thấp nhất đan dược là có thể trị liệu, vì sao thiếu gia? Mạc Nhi là bình thường thiên hiếu, đồng dạng, hắn cũng là bát âm hối tuyền thể chất. Đường Nguyệt Nhu nói khẽ, như thế thể chất, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ biến thành nữ nhân. Chỉ có trong truyền thuyết chí dương đồ vật thanh linh hy thủy mới có thể giúp Mạc Nhi. Vật này, tổ địa phải có. Tổ địa, này. Thế hệ trẻ tuổi, chỉ có gia tộc thiếu tộc trưởng mới có thể tiến nhập trong đó, thiếu gia sợ là. Hừ, bất kể như thế nào, ta đều muốn để Mạc Nhi tiến vào tổ địa. Đường Nguyệt Nhu phất tay áo nói, trong mắt tràn đầy kiên định. Sở Vân Mạc trụ sở cực độ xa hoa. Tam tinh tụ linh trận, phối hợp đại lượng linh thạch, gian phòng chính là thánh địa tu hành. Tam tinh tụ linh trận, chính là cương thể cảnh trưởng lão tài năng hưởng thụ tu hành điều kiện. Thế gia đệ tử cùng người bình thường quả nhiên là thiên địa khác biệt. Trước đó tại Vấn Tiên Tông, hắn tư chất cường đại, nhưng là chưa từng thức tỉnh võ hồn, cho nên đối với thiên địa linh khí nhu cầu không cao. Chưa từng hưởng thụ qua bậc này tu hành hoàn cảnh. Cảm thán một tiếng, Cổ Trường Thanh đóng cửa phòng lại, khởi động hộ trận về sau, hắn đi đến một bên trên bồ đoàn. Nhắm mắt cảm giác, vận hành công pháp. Một khắc đồng hồ về sau, mở ra hai mắt. Thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, nhưng là huyết mạch trong cơ thể bên trong có loại khó mà ngăn chặn bạo ngược cảm xúc. Có thể vững tin, ta võ hồn một mực không thức tỉnh, chính là này quỷ dị huyết mạch quấy phá. Chân mày hơi nhíu lại, Cổ Trường Thanh âm thầm suy nghĩ. Như thế huyết mạch, hắn chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong điển tịch gặp qua, loại kia bạo ngược cảm xúc để cho hắn có chút kiên kỵ. Tại không có biết rõ ràng huyết mạch này tình huống cụ thể trước đó, hắn không có ý định tùy ý kích phát. Huyết mạch phía trên không có đầu mối, Cổ Trường Thanh đem lực chú ý đặt ở bản thân võ hồn phía trên. Rất nhanh, hắn sau lưng xuất hiện một đầu màu xanh trắng lô long. Đây là thiên địa vô tướng mô phỏng Sở Vân Mặc võ hồn. Cực phẩm võ hồn cực phách lô long. Có tư chất như thế, lại bị thiên hiếu bê bối làm cho tự sát. Này Sở Vân Mặc thực sự là buồn cười. Cổ Trường Thanh hơi có chút hận hắn không tranh, hắn vì thức tỉnh võ hồn, đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Từ đỉnh rơi xuống đáy cốc, hắn đều chưa từng nghĩ tới tìm chết, chỉ là thiên hiếu, tính là gì? Võ hồn phân tứ phẩm, phân biệt là địa phẩm võ hồn, thiên phẩm võ hồn, cực phẩm võ hồn, cùng tuyệt phẩm võ hồn. Cổ Trường Thanh thiên địa vô tướng tại các tông trên điển tịch cũng không ghi chép, cụ thể phẩm giai không biết. Nguyên lực vận chuyển, Cổ Trường Thanh trên tay, màu lam lôi đình phun trào. Lực lượng mạnh yếu cùng ta có liên quan, cùng hấp thu tàn hồn trước người thực lực không quan hệ. Thí nghiệm một phen, Cổ Trường Thanh tổng kết. Võ hồn, huyết mạch đối với hiện tại Cổ Trường Thanh mà nói, đều có rất nhiều nghi hoặc, đương nhiên, trước mắt hắn quan tâm nhất cũng không phải là nơi này. Đằng sau đường, làm như thế nào đi? Muốn che giấu tung tích. Hắn liền không thể tùy tiện sử dụng Vấn Tiên Tông công pháp. Đúng rồi. Cổ Trường Thanh giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vàng từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối phá toái gia thú. Vũ cực thần thể tàn quyển. Công pháp này chính là hắn sư phụ Ninh Tòng Võ trước khi chết tặng cho hắn. Theo hắn sư phụ nói, vũ cực thần thể cực kỳ bất phàm, thế nhưng không trọn vẹn quá nghiêm trọng. Cưỡng ép tu hành đối với thân thể phụ tải cực lớn. Sư phụ chi nữ Ninh Thanh Lan tuổi nhỏ thời điểm cùng sư phụ tẩu tán. Những năm đó, sư phụ một mực tại tìm kiếm mình nữ nhi, vì thế, không tiếc bất cứ giá nào tu hành vũ cực thần thể. chỉ vì mạnh lên sau đi tìm đại tần quốc sư Tín Thiên Cơ. Thế nhưng công pháp này phản vệ cực mạnh, hắn sư phụ cũng bởi vậy vẫn lạc. Những năm gần đây, sư phụ chết liền như là một ngọn núi lớn đặt ở cổ Trường Thanh trên người, để cho hắn không dám tùy tiện đụng vào công pháp này. Bây giờ hắn đã thức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tỉnh đặc thù huyết mạch, đi qua huyết mạch cải tạo, hắn năng lực khôi phục kinh người. Có này điều kiện, ngược lại là có thể thử một lần. Mở ra gia thú, cổ Trường Thanh ngồi xếp bằng, bắt đầu tu hành. Ba canh giờ về sau. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cổ Trường Thanh bỗng nhiên mở ra hai mắt, cơ bắp xé rách, máu tươi chảy ra. Nhưng mà rất nhanh, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Quả nhiên, ta sức khôi phục đủ để triệt tiêu công pháp này phản phệ. Bất quá công pháp này bá đạo vô cùng, vận hành mười mấy chu thiên liền đối với thân thể sinh ra đáng sợ như vậy phụ tải. Có chút cảm khái, đứng người lên, cổ Trường Thanh đi ra cửa bên ngoài. Đứng ở một chỗ cửa thạch trước, cổ Trường Thanh bỗng nhiên nắm tay, tiếp lấy hung hăng nện xuống phá. Quanh. Âm thanh phá không vang lên, sau một khắc, cửa thạch mạnh mẽ bị đánh lui. Có thể so với ngũ hổ chi lực, thật mạnh. Cổ Trường Thanh có chút nghe người, đồng dạng trúc thể sơ kỳ thể tu cực hạn lực lượng chính là ngũ hổ chi lực. Hắn cũng không phải thể tu, vũ cực thần thể là hắn cái thứ nhất luyện thể công pháp, vừa mới nhập môn, cũng đã có ngũ hổ chi lực. Có thể thấy được công pháp này đối với lực lượng tăng phúc. Tàng quyển phía trên ghi lại tầng ba cảnh, phân biệt là vũ cực mạch, vũ cực cốt, vũ cực khu. Ta bây giờ liền vũ cực mạch môn hạm đều chưa từng đụng vào cũng đã có như vậy lực lượng. Nếu là ngưng tụ vũ cực mạch, có lẽ đối mặt cương thể cảnh, ta cũng có thể một trận chiến. Cổ Trường Thanh nhìn xem bị đánh bay cự thạch, trong lòng hào khí tỏa ra, trách không được, hắn sư phụ biết rõ công pháp này không trọn vẹn, nhưng như cũ liều lĩnh tu hành. Sư phụ, ngài yên tâm, đợi ta cường đại về sau, nhất định sẽ tìm được ngài nữ nhi, hoàn thành ngài nguyện vọng. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non. Tu hành mấy ngày, cổ Trường Thanh đối với vũ cực thần thể lý giải càng sâu. Những ngày này, hắn cơ bản chân không bước ra khỏi nhà, người bên ngoài đều là cho là hắn là bởi vì thiên hiếu bê bối xấu hổ gặp người. Vũ cực thần thể đối với thể chất tăng lên cực kỳ khủng bố, thế nhưng tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều. Sở Vân Mặc trữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên rất nhanh liền bị tiêu hao hầu như không còn. Cũng may Đường Nguyệt Nhu thường xuyên sang đây xem nhìn hắn, hoặc là tỉ mỉ chuẩn bị linh tài món ngon, hoặc là cho đại lượng tu hành tài nguyên. Tỉ mỉ chu đáo, tâm tâm niệm niệm. Cho dù cổ Trường Thanh biết mình chỉ là giả Sở Vân Mặc, vẫn ở chỗ cũ Đường Nguyệt Nhu đối với hài tử cưng chiều bên trong hoảng hốt. Nhớ tới vì đại đạo từ bỏ bản thân mẹ ruột, không khỏi có chút lòng chua xót. Kỳ thật xoay đầu lại nghĩ, Sở Vân Mặc chi như vậy yếu ớt, nhận một điểm đã kích liền tìm chết, có lẽ cũng là bởi vì loại này yêu chiều a. Đại lượng tu hành tài nguyên chồng chất, nửa tháng cổ Trường Thanh liền từ tiếp xúc luyện thể bước vào thể tu trúc thể sơ kỳ, nguyên lực tu vi trực tiếp đi vào trúc thể trung kỳ. Toàn lực bộc phát, khoảng chừng 20 hộ chi lực, có thể so với trúc thể viên mãn. Bình cảnh, cổ Trường Thanh cho mày, bởi vì vũ cực thần thể không trọn vẹn quá lợi hại, cho nên cho dù hắn tư chất tu hành cực cao, cũng không thể tránh né tao ngộ bình cảnh. Khoảng cách ngưng tụ vũ cực mạch còn kém không ít, tàng quyển ghi chép. Nếu là có thể tại cương thể cảnh trước đó ngưng tụ vũ cực mạch, đem có thể có được một trận đại tạo hóa. Chỉ là ta mấy ngày nay phục dụng thối thể đan dược, gia tăng lực lượng lác đác không có mấy. Nghĩ tới đây, cổ Trường Thanh dự định đi tàng kinh các một chuyến, cũng có thể tìm tới một chút đột phá phương pháp. Tiến vào thiên phong tàng kinh các, cổ Trường Thanh rất nhanh liền tìm kiếm luyện thể phương diện điển tịch. Ba canh giờ về sau, cổ Trường Thanh mang theo biểu tình cổ quái rời đi tàng kinh các. Tổng kết xuống tới, luyện thể gặp được bình cảnh tự mình hại mình. Điện hỏa, cương phong. Dù sao làm sao tự mình hại mình làm sao tới, đây cũng là thể tu nhất định phải kinh lịch đường, nếu không, đối chiến pháp tu thời điểm, người khác một cái lôi điện trực tiếp đem ngươi tê dại, ngươi còn thế nào đánh? Đà Vân Tông tại luyện thể phương diện tạo nghệ không cao, trong tông môn cũng không tiêu tốn rất nhiều tài nguyên thành lập luyện thể phòng tu hành. Nhưng là Đà Vân Tông phụ thuộc cổ thành Đà Vân Thành bên trong có không ít luyện thể phòng tu hành, những cái này phòng tu hành phía sau chưởng khống giả kỳ thật chính là Đà Vân Tông. Đà Vân Tông đệ tử muốn luyện thể đồng dạng đều là mình tiến về Đà Vân Thành, một phương diện không chậm trễ đệ tử tu hành, một phương diện khác còn có thể dựa vào phòng tu hành kiếm lấy rất nhiều tài nguyên. Dù sao Đà Vân Thành lui tới tán tu số lượng rất nhiều. Rời đi Đà Vân Tông, cổ Trường Thanh đạp kiếm mà đi, hướng về Đà Vân Thành bay lượn đi. Trong vòng ngàn dặm đều là Đà Vân Tông lãnh địa, lấy Sở Vân Mặc thân phận, không người dám động. Tiến vào Đà Vân Thành khu tu hành, Sở công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Có người bẩm báo về sau, khu tu hành người phụ trách tiến tới không ngừng chạy tới. Ta cần luyện thể phòng tu hành. Cổ Trường Thanh nói thẳng, có cao như vậy thân phận, hắn đương nhiên sẽ lợi dụng thân phận mang đến tiện lợi. Sở công tử này, tư nhân luyện thể phòng tu hành đã không có, muốn tiếp tục tu hành, cũng chỉ có nguyên tố tháp. Chưởng quỹ kia trên mặt lộ ra vẻ áy náy nói. Trước mắt vị này gia hắn tuyệt đối không dám đắc tội, trong lòng không khỏi có chút không yên. Nguyên tố tháp. Cổ Trường Thanh hơi nghi, hoặc một chút. Nguyên tố tháp dẫn động nguyên tố chi lực cực không ổn định, là chân chính thiên địa lực lượng, luyện thể hiệu quả kỳ dai, nhưng là động một tí thụ trọng thương. Không phải luyện thể tạo nghệ cực sâu tu sĩ không thể tiến vào. Các nơi phòng tu hành nguyên tố chi lực đều là dùng trận pháp trích dẫn nguyên tố tháp lực lượng sau điều chỉnh đến thích hợp cường độ. Chưởng quỹ hồi đáp. À, nếu như thế, ta liền tiến vào nguyên tố tháp. Cổ Trường Thanh nói thẳng, hắn năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố, căn bản không sợ trọng thương. Này, công tử, nguyên tố tháp quá nguy hiểm. Chưởng quỹ vội vàng nói, công tử thân phận bực nào, nếu là có không hay xảy ra, ta muôn lần chết khó từ tội lỗi. Sợ công tử nếu là nguyện ý chờ một hồi, tất nhiên sẽ có phòng tu hành nhàn rỗi đi ra. Việc này ngươi không cần quản nhiều. Cổ Trường Thanh lắc đầu, khăng khăng muốn đi vào nguyên tố tháp. Chưởng quỹ gặp cây khó dễ không thể, rơi vào đường cùng mang theo Cổ Trường Thanh tiến về nguyên tố tháp. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Rất nhanh, nguyên tố tháp trận môn mở ra. Đi vào trong đó, Cổ Trường Thanh vị trí chi địa là một chỗ nhu hòa quan tráo. Quan tráo phía trước thì là nguyên một đám bậc thang, mỗi cái trên bệ đá đều có cường hoành nguyên tố chi lực xuyên tới xuyên lui. Bậc thang cấp độ càng cao, lực lượng nguyên tố hạn mức cao nhất càng cao. Lôi đình, hỏa diễm, hàn băng các loại lực lượng lấy không quy luật cường độ xuất hiện, luyện thể phong hiểm cực lớn. Để cho Cổ Trường Thanh ngoài ý muốn là, nguyên tố tháp cũng không phải là chỉ có một mình hắn, nơi đây tụ tập không dưới 20 người. Hiển nhiên, đối với mình luyện thể năng lực có lòng tin tu sĩ số lượng cũng không ít. Sở Vân Mạc là Đạp Vân Tông đệ nhất mỹ nam tử, tướng mạo thanh tú, mặc dù không có nữ nhân âm nhu, nhưng nhìn cũng như thư sinh đồng dạng yếu đuối. Cổ Trường Thanh lấy Sở Vân Mạc tướng mạo xuất hiện ở đây, trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Hiển nhiên, bọn họ rất khó lý giải dạng này da mịn thịt mềm thư sinh làm sao sẽ tới nguyên tố tháp loại địa phương này. Nhìn xem những cái này luyện thể tu sĩ cũng là chút cậu thả hán tử liền biết. Không đúng. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, giờ khắc này ở nguyên tố tháp tầng thứ 5 trên bệ đá, còn có một đạo thân ảnh thon dài, dĩ nhiên là một nữ tử. Nữ chính mang theo mạng che mặt, thân mang trường sam màu xanh, cứ việc diện mạo không hiện, nhưng mà loại kia điểm bụi không nhiễm khí chất ở chỗ này vẫn như cũ cực kỳ xuất trần. Không ít luyện thể cậu thả hán tử đều hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chăm chăm nàng. Nơi này có thể leo lên nguyên tố tháp tầng thứ 5 tu sĩ, trừ bỏ nữ tử kia bên ngoài, không có người nào nữa. Cổ Trường Thanh cùng nữ tử này ở chỗ này ngược lại trở thành đặc biệt phong cảnh. Nữ tử dụng tâm luyện thể, nhưng lại không có chú ý Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh cũng chỉ là có chút kinh ngạc, về sau liền ánh mắt sáng quắc nhìn xem trên thềm đá nguyên tố chi lực. Lúc này, hắn đi ra vòng bảo hộ, đạp vào thềm đá. Quanh, lôi đình chi lực lập tức xuất hiện, một đầu lôi xà hung hăng bổ vào Cổ Trường Thanh trên người. Lập tức, phía sau hắn lôi long võ hồn tự hành kích phát, trực tiếp đem lôi xà hấp thu. Hiệu quả, rất kém cỏi. Đây là võ hồn cực phách lôi long. Có người nhịn không được khẽ hô, hắn là Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc, tại Đạp Vân Tông có lẽ tính không được đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng cũng có chút danh tiếng. Trách không được như thế xinh đẹp, nguyên lai là hắn. Không để ý đến mọi người nghị luận, Cổ Trường Thanh trực tiếp hướng đi đạo thứ hai thềm đá. Hỏa diễm, lôi đình, hàng băng đủ loại lực lượng vừa đi vừa về giao thoa. Lôi đình cùng hàng băng chi lực cơ hồ đều bị võ hồn hấp thu một bộ phận, còn lại lực lượng đối với hắn trợ giúp không lớn. Nhưng lại hỏa diễm chi lực, để cho hắn có loại khó tả bỏng về sau, là lực lượng công cùng xiên xích lỏng. Có hiệu quả, nhưng là, còn chưa đủ. Lúc này, Cổ Trường Thanh tiến vào tầng thứ 3. Một khắc đồng hồ về sau, Cổ Trường Thanh đi thẳng tới tầng thứ 5. Tầng này, hắn rốt cuộc cảm nhận được đầy đủ áp lực, lực lượng phun trào để cho hắn hưng phấn vô cùng. Chỉ cần tìm được đột phá phương pháp, lấy hắn tư chất cùng siêu cường năng lực khôi phục, tại cương thể trước đó ngưng tụ vũ cực mạch không thành vấn đề. Nữ tử kia nhìn thấy bên người đột nhiên xuất hiện Cổ Trường Thanh, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, nàng rất rõ ràng nguyên tố tháp tầng thứ 5 nguyên tố chi lực khủng bố đến mức nào. Ánh mắt nhìn thẳng Cổ Trường Thanh, nữ tử sửng sốt, giờ phút này Cổ Trường Thanh trên người máu tươi đã đem quần áo ướt đẫm. Bàn về đối với luyện thể tạo nghệ, Cổ Trường Thanh so với cái này bên trong rất nhiều người đều kém, hắn sợ gì dám đạp vào nguyên tố tháp tầng thứ 5 là bởi vì hắn cơ hồ bất tử huyết mạch, nhưng là huyết nhục bật nát đau đớn, vẫn là đau thấu tim gan. Người này thoạt nhìn tuấn dật thanh tú, chưa từng nghĩ tiến hành tu hành điên cuồng như vậy. Nữ tử âm thầm lẩm bẩm. Cổ Trường Thanh không để ý đến nữ tử ánh mắt, thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy lực lượng tăng cường cuồng nhiệt. Còn thiếu một chút. Cổ Trường Thanh tại lăng trì đau khổ cùng huyết nhục không ngừng tái sinh bên trong, cắn răng tu hành. nhưng là đạo kia gông cùm xiềng xích vẫn như cũ chưa từng mở ra. Cố nén đối với đau đớn hoảng sợ, Cổ Trường Thanh hướng đi tầng thứ 6. Quanh, lực lượng nguyên tố bỗng nhiên mạnh lên, Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được phát ra đau hừ một tiếng. Cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chặt. Ta có cường đại như thế năng lực khôi phục, ta có được trời ưu ái luyện thể vốn liếng, có thể nào bởi vì đau khổ ngừng bước không tiến. Nhẫn thường nhân thường không thể nhẫn, làm thường nhân thường không thể làm, chỉ có như thế ta mới có thể mạnh hơn người khác. Âm thầm nỉ non, Cổ Trường Thanh chậm rãi nhắm hai mắt. Trên người hắn, pháp khí quần áo không ngừng phá toái, trên người các nơi thỉnh thoảng xuất hiện tùm bạch cốt, đáng sợ vô cùng. Tầng thứ 6, hắn điên rồi sao? Nữ tử sửng sốt, nhìn xem Cổ Trường Thanh trên người xuất hiện tùm bạch cốt cùng không ngừng khôi phục huyết nhục, chúng thể tu đều là âm thầm tắt lưỡi. Một phương diện hâm mộ Sở Vân Mạc thân phận như vậy, có được đỉnh cấp chữa thương đan dược, một phương diện lại bội phục hắn loại này ý chí cường đại. Máu tươi theo tầng thứ 6 thêm đá chảy vào tầng thứ 5, có thể thấy được Cổ Trường Thanh giờ phút này tình huống có bao nhiêu hỏng bét, đổi thành người bình thường, sợ là đổ máu đều chảy chết rồi. Đương nhiên, cũng có người chảy 7 ngày huyết đều không chết. Lực lượng công cùng xiềng xích tại đánh mở, bên cạnh dần dần đột phá, vũ cực mạch hình thức ban đầu bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Hữu hiệu quả nhiên, thể tu chính là tự hại. Cổ Trường Thanh trong mắt hưng phấn vô cùng, thể tu chính là tự hại câu nói này cũng bắt đầu xuyên qua hắn luyện thể toàn bộ hành trình. Dẫn đến về sau, hắn hảo hữu để cho hắn chỉ đạo luyện thể thời điểm, đem hắn tổ tông 18 đời toàn bộ thăm hỏi một lần. Còn chưa đủ, tầng thứ 6 còn chưa đủ. Cố nén hưng phấn, Cổ Trường Thanh đi vào tầng thứ 7. Điên, đúng là điên, đây là tại muốn chết. Mọi người lắc đầu. Đến tầng thứ 7, Cổ Trường Thanh cảm thấy cố hết sức, hắn biết rõ đây là hắn cực hạn, trừ phi hắn kích hoạt thể nội đặc thù huyết mạch. Nhưng là loại kia tàn nhẫn cảm xúc để cho hắn lòng còn sợ hãi, kích hoạt huyết mạch vẫn là muốn thận trọng. Dừng lại ở tầng thứ 7, Cổ Trường Thanh như vậy tu hành 2 ngày, luyện thể tu vi bước vào trúc thể trung kỳ, lực lượng từ 20 hổ đột phá đến 30 hổ vừa rồi đình chỉ. Vũ cực mạch hình thức ban đầu đã hoàn toàn tạo thành công, nhưng là muốn hoàn toàn ngưng tụ vũ cực mạch, hắn cần một loại thiên tài địa bảo thanh linh hy thủy. Vật này chính là thể tu chí bảo, chí dương đồ vật, chỉ là Cổ Trường Thanh trước mắt không biết nơi nào có. Chiếm được đầy đủ tăng lên, Cổ Trường Thanh không có ở đây dừng lại quá nhiều, rời đi nguyên tố tháp. Không ít tu sĩ nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, âm thầm cảm khái. Ta nguyên lai tưởng rằng những đại thế lực kia đệ tử chỉ là ra đời đỡ một ít, hôm nay nhìn thấy Sở Vân Mạc, mới biết ta không bằng người không chỉ là ra đời. Có người lắc đầu. Sở Vân Mạc sao? Tầng thứ 5 trên thềm đá, nữ tử nhẹ giọng nỉ non. Trở về rửa mặt một phen, Cổ Trường Thanh liền tiến vào tông môn tàng kinh các bắt đầu tìm kiếm thanh linh hy thủy tin tức. Mấy ngày kế tiếp, thu hoạch cực nhỏ. Bậc này chí bảo, trừ bỏ ghi chép hiệu quả bên ngoài, không có ghi chép ở nơi nào xuất hiện qua. Rơi vào đường cùng, Cổ Trường Thanh dự định đi Đạp Vân Thành đấu giá hội nhìn xem. Đi ra đại viện. Thiếu gia. Thanh Thúy Uyển kiện hàm xúc thanh âm đột ngột vang lên. Hàm Di, ngươi làm sao ở nơi này? Cổ Trường Thanh nhìn xem người tới, không khỏi hơi sững sờ. Diệp Hàm không giống như là đi ngang qua, giống như là đặc biệt chờ hắn. Ta là đặc biệt ở chỗ này chờ thiếu gia. Diệp Hàm trả lời, Vấn Tiên Tông, Tử Tiêu Tông có khách nhân đến thăm. Phu nhân để cho ta tới cùng thiếu gia thông báo một tiếng. Vấn Tiên Tông cùng Tử Tiêu Tông. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ. Này hai đại tông môn xưa nay cùng ta Đạp Vân Tông không hợp, bọn họ đến đây không biết có chuyện gì. Đại Tân vùng phía nam ba tông thế chân vạc, ta Đạp Vân Tông mặc dù cùng với những cái khác hai tông không hợp, nhưng cũng chưa vạch mặt. Nhưng là Vấn Tiên Tông cùng Tử Tiêu Tông ở giữa lại chiến đấu không ngừng. Lần này vì thiên khoáng sự tình, càng là làm to chuyện. Lần này đến đây, chính là vì lôi kéo ta Đạp Vân Tông. Dù sao thiên khoáng sự tình một khi mở rộng, hai tông nhất định thế như thủy hỏa. Bọn họ đều không hy vọng ta Đạp Vân Tông thiên vị trong đó một phương. Diệp Hàm đơn giản đem sự tình lý do nói ra, cho nên lần này hai tông tới, là vì kết thân. Tử Tiêu Tông tông chủ Thiên Kim Lâm Quynh Thành cùng Vấn Tiên Tông tông chủ Thiên Kim Mộc Sơ Hàng chính là lần này thông gia đối tượng. Mà chúng ta Đạp Vân Tông chính là gia tộc chế tông môn, cái khác năm gia tộc lớn đều có thân phận đầy đủ thiếu tộc trưởng thích hợp hôn phối. Duy chỉ có ta Sở gia. Trước mắt thiếu tộc trưởng nhân tuyển vẫn như cũ chưa định. Mộc Sơ Hằng. Cổ Trường Thanh lúc này trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, cái tên này, hắn có thể không xa lạ gì. Cho nên mẹ ta ý nghĩa đâu? Cổ Trường Thanh nghi hoặc. Sở gia thiếu tộc trưởng vẫn luôn được tranh luận, lần này cùng hai đại tông môn hòa thân, đối với tông môn cao tầng mà nói, vui với gặp thành. Phu nhân ý là nhiều người cũng đi đại điện một chuyến, dù sao thiếu gia cũng là có tư cách trở thành sở gia thiếu tộc trưởng. Diệp Hàm giải thích nói. Thiếu tộc trưởng. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, sở gia thiếu tộc trưởng, kỳ thật chính là Đạp Vân Tông thiếu tông chủ người hậu tuyển. Đạp Vân Tông tông chủ cơ bản đều xuất từ sở gia, Đường gia cùng Chu gia, nhất tôn chi chủ sao? Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vị trí này hắn rất có hứng thú. Hàm Di, ngươi hẳn phải biết, ta là Thiên Hiếu, Viện Thông gia. Thiếu gia không cần lo lắng, phu nhân nói, thiếu chủ bệnh có thể dựa vào Thanh Linh Hy Thủy chữa cho tốt. Tại Sở gia tổ địa thì có Thanh Linh Hy Thủy, chỉ cần thiếu gia trở thành thiếu tộc trưởng, liền có thể tiến về tổ địa thu hoạch được truyền thừa. Cũng có thể mượn cơ hội này tìm kiếm Thanh Linh Hy Thủy. Diệp Hàm hồi đáp, ngươi là nói Thanh Linh Hy Thủy. Cổ Trường Thanh lập tức lộ ra vẻ kích động, thực sự là đà phá dày sắt không chỗ tìm. Ừ, đúng là Thanh Linh Hy Thủy. Tốt, ha ha, tốt. Cổ Trường Thanh hưng phấn nói. Không có tiếp tục nghĩ nhiều trò chuyện, Cổ Trường Thanh đi theo Diệp Hàm hướng về tông môn đại điện bay lượn đi. Lúc này, trọng lớn hùng vĩ đại điện bên trong sáu đại gia tộc người cầm quyền cùng đến lúc lập gia đình Nam Tu tất cả đều hội tụ. Trong đại điện, chỉ có bốn người, bên trái là một người trung niên phụ nhân, ở sau lưng nàng là một gã mang theo mạng che mặt thiếu nữ áo xanh. Bên phải hai người thì là Vấn Tiên Tông phó tông chủ Chu Thiên Lễ cùng một sơ hàng. Đại điện bên trong, không ít nam tử đều là liên tiếp đem ánh mắt dời về phía một sơ hàng, nhìn xem vị này Vấn Tiên Tông nhất đẳng mỹ nhân nhi, cái nào thiếu năm không hoài xuân. Lâm sư muội, Chu sư đệ, Thiên Khoáng sự tình, ta Đạp Vân Tông vô ý nhúng tay. Hai tông ý cùng ta Đạp Vân Tông thông gia, ta tự là cao hứng. Nói chuyện chính là Đạp Vân Tông tông chủ, mấy vị này chính là ta Đạp Vân Tông thiếu tông chủ người ứng cử, hai vị cũng minh bạch ta Đạp Vân Tông tình huống. Trước mắt vị trí thiếu tông chủ còn chưa từng xác định. Vừa nói, Đường Phong chỉ dưới đài sáu đại gia tộc tuổi trẻ hậu bối, cái khác năm gia tộc lớn đều là chỉ có một cái nam tử trẻ tuổi, chỉ có Sở gia cường giả sau lưng có ba tên nam tử trẻ tuổi. Tử Tiêu Tông trưởng lão cùng Vấn Tiên Tông Chu Thiên Lễ tranh phong tương đối đối mặt một phen về sau, tiếp lấy đánh giá bắt đầu các đại gia tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Lần này thông gia, hai đại tông môn không có nghĩ qua muốn đem Đạp Vân Tông kéo đến trận danh mình, chỉ cần Đạp Vân Tông bảo trì trung lập như vậy đủ rồi. Chỉ là hai tông cũng minh bạch, nếu là bọn họ thông gia đối tượng có thể trở thành Đạp Vân Tông thiếu tông chủ lời nói, Đạp Vân Tông tự nhiên sẽ có khuynh hướng trong đó một phương. Thiên Khoáng chính là hai năm trước xuất hiện ở Đại Tần vùng phía nam to lớn mỏ linh thạch, ở vào Đạp Vân Tông cùng Tử Tiêu Tông chỗ giao giới, cũng bởi vậy hai tông vì thế tranh túi bụi. Vì sao Sở gia? Chu Thiên Lễ hơi nghi hoặc một chút. Vô luận là Tử Tiêu Tông vẫn là Vấn Tiên Tông đều ưu tiên cùng Sở gia, Đường gia, Chu gia ba nhà thông gia, bởi vì Đạp Vân Tông thiếu tông chủ sẽ chỉ ở này ba nhà hậu bối bên trong xuất hiện. Chu sư huynh, ta Sở gia trước mắt còn chưa từng xác định thiếu tộc trưởng, bất quá đủ tư cách thành làm thiếu tộc trưởng ba người đều ở đây chỗ. Sở gia gia chủ Sở Vấn hồi đáp. Đại ca, đủ tư cách thành làm thiếu tộc trưởng không chỉ có riêng chỉ có ba vị chức nhi, con ta Sở Vân mặc đồng dạng là Sở gia dòng chính, vô luận là tư chất vẫn là tuổi tác, đều có tư cách trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng. Một thanh âm vang lên, lại là Đường Nguyệt Như nói chuyện. Đệ muội, Vân Mạc chức nhi hắn. Sở Vấn hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Một cái thiên hiếu, làm sao có thể trở thành Sở gia thiếu tộc trưởng? Lời này hắn không có nói thẳng. Mạc nhi thân thể là có chút tình huống, nhưng là ta tự có biện pháp chữa cho tốt. Ha ha, nếu là như vậy, Vân Mạc chức nhi tự nhiên có tư cách thành làm thiếu tộc trưởng. Sở Vấn từ chối cho ý kiến cười cười. Đúng rồi đệ muội, hôm nay loại đại sự này, làm thiếu tộc trưởng người dự biệt, Vân Mạc chức nhi vì sao chưa từng trình diện? Vừa dứt lời dưới, liền có trận loạt tiếng bước chân truyền đến, tiếp theo, một tên tuấn mỹ nho nhã nam tử bước vào đại điện bên trong, chính là Cổ Trường Thanh. Vân Mạc gặp qua tông chủ, gặp qua chư vị trưởng lão. Cổ Trường Thanh chắp tay nói. Đường Nguyệt Nhu nhìn thấy Cổ Trường Thanh, trên mặt lúc này lộ ra nụ cười, lôi kéo Cổ Trường Thanh đứng ở một bên. Lâm sư muội, Chu sư đệ, ta Đạp Vân Tông thích hợp thông gia tiểu bối đã toàn bộ trình diện. Đạp Vân Tông tông chủ hướng về phía Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Lâm Song cùng Chu Thiên Lễ, không biết hai vị mục đích như thế nào. Tử Tiêu Tông trưởng lão cùng Chu Thiên Lễ nghe vậy đều là trước tiên đem ánh mắt nhìn về phía Đường gia hậu bối. Này một nhiệm kỳ tông chủ là Đường gia người, Đường gia hậu bối thành vì người nhậm chức môn chủ kế tiếp khả năng tự nhiên cao hơn nhiều. Bất quá bọn hắn mang đến hai người, vô luận là Lâm Khuynh Thành vẫn là một sơ hàng, cũng là tông chủ thiên kim, các nàng mặc dù là tông môn đáp ứng thông gia, nhưng là thông gia đối tượng đã có tự mình lựa chọn quyền. Sơ hàng, nhưng có vừa ý người. Chu Thiên Lễ nhìn về phía một sơ hàng, Cổ Trường Thanh đồng dạng nhìn về phía một sơ hàng, ôn hòa ánh mắt chỗ sâu, chậm rãi lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Một sơ hàng phảng phất cảm giác được Cổ Trường Thanh ác ý, lúc này nhịn không được nghi hoặc nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Nàng cũng không nhìn ra mánh khóe. Chẳng lẽ là ảo giác? Một sơ hàng âm thầm lẩm bẩm, tiếp lấy lắc đầu, nhìn về phía một bên Đường gia yêu nghiệt cùng Chu gia yêu nghiệt. Nghĩ, một sơ hàng nói, nếu là Đường sư huynh nguyện ý, tất nhiên là tốt nhất. Hiển nhiên, nàng lựa chọn đường gia yêu nghiệt Đường Vô Kỷ. Đối với kết quả này, Cổ Trường Thanh một điểm không ngoài ý, Mộc Sơ Hàn là một cái đem tông môn lợi ích rất là xem trọng người. Nếu không, cũng sẽ không đối với hắn như thế lấy oán trả ơn. Nàng lựa chọn Đường Vô Kỷ, bắt đầu từ tông môn lợi ích xuất phát, đến mức gặp một lần liền yêu ai, cũng đừng tán dốc. Khuynh Thành, ngươi nhưng có vừa ý người? Tử Tiêu Tông trưởng lão đồng dạng hỏi thăm. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh cũng không nhịn được do xét nàng này. Đại Tần vùng phía Nam Thiên Chi kiêu nữ, Cổ Trường Thanh đồng dạng có chỗ nghe thấy, bởi vì Vấn Tiên Tông cùng Tử Tiêu Tông xưa nay đối lập, Mộc Sơ Hàn cùng Lâm Khuynh Thành cũng thường xuyên bị lấy ra tương đối. Nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Lâm Khuynh Thành ở giữa cũng không gặp nhau. Ừ, có chút quen thuộc. Là nàng. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, nàng này đúng là nguyên tố tháp tầng thứ 5 luyện thể nữ tử áo xanh. Nàng này vẫn như cũ mang theo mạng che mặt, dung mạo không hiện, nhưng mà loại kia điềm tĩnh khí chất xuất trần cùng dáng người ma quỷ vẫn như cũ đủ để cho người điên cuồng. Lâm Khuynh Thành đồng dạng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, cái kia một đôi câu nhân trong đôi mắt đẹp có ánh sáng nhàn nhạt lấp lóe. Tiếp theo, hắn nói ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc tên, Sở Vân Mạc. Cái gì? Mọi người kinh hô. Chu gia yêu nghiệt Chu Đồng nụ cười càng là cứng ngắc ở trên mặt. Ai cũng cho rằng, Mộc Sơ Hàn lựa chọn Đường Vô Kỷ, như vậy Lâm Khuynh Thành thí sinh thích hợp nhất tất nhiên là Chu Đồng mới đúng. Dù sao Sở gia thiếu tộc trưởng đều không có tuyển ra, Tử Tiêu Tông lại ngu xuẩn cũng sẽ không liều lĩnh tràng phiêu lưu này à. Chưa từng nghĩ, Lâm Khuynh Thành vậy mà lựa chọn Sở Vân Mạc. Này, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Coi như người tuyển Sở gia yêu nghiệt, cũng không khả năng là Sở Vân Mạc à. Sở Vân Mạc trừ bỏ dáng dấp tuấn dật, phương diện khác hoàn toàn không so được. Huống chi, Sở Vân Mạc thế nhưng là thiên hiếu. Đường Nguyệt Nhu cũng khá là kinh ngạc, xem như mẫu thân, nàng đương nhiên cho là mình hài tử là ưu tú nhất, nhưng là có thể được cái khác tông chủ thiên kim coi trọng, cũng không quá thực tế. Nàng để cho Sở Vân Mạc tới, cũng chỉ là thử thời vận. Khuynh Thành, ngươi, này chuyện thông gia cũng không phải trò đùa. Tử Tiêu Tông trưởng lão nhịn không được nói. Tiểu cô, ta là nghiêm túc, ta càng thưởng thức Sở Vân Mạc. Lâm Khuynh Thành lắc đầu, cái kia một đôi con ngươi trong suốt lẳng lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh, một cái giỏi về ẩn tàng, tu hành điên cuồng người, tương lai thành tựu tuyệt sẽ không thấp. Nàng tin tưởng mình phán đoán, Sở Vân Mạc trên người có bí mật, hắn cũng không phải bên ngoài nghe đồn như vậy bình thường. Cái này, Sở Vân sắc mặt có chút phức tạp, Đường Phong mấy người cũng đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên, kết quả này để cho bọn họ trở tay không kịp. Nhưng là thiên hiếu sự tình, nếu là không như thực chất cáo tri lời nói, Tử Tiêu Tông ngày sau biết được, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có chuyện ta cần sớm cáo tri, Vân Mạc là thiên hiếu, hơn nữa, là đang dược khó trị thiên hiếu. Sở Vân suy nghĩ một chút nói. Thiên hiếu. Lâm Khuynh Thành có chút sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đại điện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Đường Nguyệt Nhu sắc mặt khá khó coi, loại này yên tĩnh phảng phất là đối với nàng nhi tử vũ nhục. Vào thời khắc này, Lâm Khuynh Thành nói tiếp, ta vẫn là lựa chọn Sở Vân Mạc. Trắng. Bốn phía kinh ngạc. Ngay cả Cổ Trường Thanh đều ngẩn ra, liền bởi vì nguyên tố thấp luyện thể, liền đối với ta như thế vừa ý. Không đến mức A. Lâm Khuynh Thành ánh mắt sáng quắc nhìn xem Cổ Trường Thanh, nghe nói Sở Vân Mạc là thiên hiếu thời điểm, nàng ngu ngơ về sau, ngược lại trong lòng tràn đầy mừng trở. Là, thông gia nàng cực kỳ phản cảm, nhưng là nàng là tông chủ thiên kim, nàng không có lựa chọn khác. Thế nhưng là, nếu như gả cho một cái thiên hiếu đâu? Chỉ có phu thê chi danh, không có phu thê chi thực, một loại trên tông môn hình thức thông gia, cũng không có đối với nàng sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Này, chính hợp nàng ý. Ha ha, Tử Tiêu Tông, thú vị à. Chu Thiên Lễ nhịn không được cười ra tiếng, một cái thiên hiếu, hơn nữa phóng nhãn Sở gia, tư chất tính không được đỉnh tim người trẻ tuổi. Liền Sở gia thiếu tộc trưởng đều khó có khả năng nên được bên trên, chớ nói chi là tương lai có thể trở thành Đạp Vân Tông thiếu tông chủ. Có thể nói, Lâm Khuynh Thành lựa chọn Cổ Trường Thanh, liền đại biểu cho lần này Đạp Vân Tông kiến đi, Tử Tiêu Tông đã thua. Khuynh Thành, ngươi coi thật quyết định tốt rồi. Tử Tiêu Tông trưởng lão nhịn không được nói, kỳ thật Lâm Khuynh Thành cùng Chu Đồng từng có gặp nhau. Chu Đồng từng ý đồ tại bí cảnh bên trong không cần thủ đoạn đàng hoàng nhúng chàm Lâm Khuynh Thành, chỉ bất quá bị Lâm Khuynh Thành nhìn thấu trốn được. Cho nên, Lâm Khuynh Thành không tuyển chọn Chu Đồng, nàng có thể lý giải, chỉ là, vì sao muốn lựa chọn Sở Vân Mạc đâu. Tất nhiên vận mệnh không do mình, không bằng vì tông môn hoàn toàn kính dân. Mộc Sơ Hàn nhìn xem làm ra tự mình lựa chọn Lâm Khuynh Thành, nhịn không được nói. Lâm Khuynh Thành cùng Chu Đồng ở giữa sự tình, cũng không phải là bí mật, chỉ là đổi thành Mộc Sơ Hàn, nàng sẽ vì tông môn lợi ích bỏ qua tất cả. Cổ Trường Thanh chết, một mực là một cái lớn thạch đầu, nhưng là những ngày gần đây, nàng người bên cạnh vẫn đứng tại nàng góc độ nói chuyện, nàng làm ra tất cả, cũng là vì tông môn. Nàng là tông chủ thiên kim, nàng làm cũng là đúng. Là, tông chủ thiên kim, nên nâng lên bản thân trách nhiệm không phải sao, coi như mình không thích, cũng cần phải vì tông môn bỏ ra tất cả. Vì sao Lâm Khuynh Thành cùng nàng không giống nhau? Vì tông môn kính dân là chúng ta phải làm, nhưng là người cũng nên có bản thân ranh giới cuối cùng. Lâm Khuynh Thành lắc đầu, nhìn tiếp hướng Sở Vân Mạc, huống chi ai nói ta lựa chọn người liền nhất định so ngươi lựa chọn người càng kém. Hắn Mộc Sơ Hàn nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy lộ ra một tia từ chối cho ý kiến. Hắn trừ bỏ tướng mạo xuất khí một chút, lại có tư cách gì cùng Đường sư huynh đám người đánh đồng với nhau? Lâm Khuynh Thành, cho tới nay thường nhân nói đến ta thời điểm tất nhiên sẽ đề cập ngươi, nhưng là sau ngày hôm nay ngươi cùng ta đã không thể so sánh. Ánh mắt ngươi so với ta kém quá nhiều. Mộc Sơ Hàn nói chuyện có chút trực tiếp, nói xong đánh giá một chút Cổ Trường Thanh, tiếp lấy lắc đầu, đến Đạp Vân Tông thông gia, nàng tự nhiên đối với Đạp Vân Tông yêu nghiệt đều có hiểu biết. Sở Vân Mạc, căn bản không ở nơi này chút yêu nghiệt bên trong. Chuyện mai sau, ngươi làm sao biết kết quả? Lâm Khuynh Thành nghe vậy từ chối cho ý kiến. Tốt rồi, tất nhiên hai vị chức nữ đều làm xong lựa chọn, này ngày đại hôn không biết tuyển tại khi nào. Trên đại điện, tự nhiên không thể nhìn hai tên thiên chi kiêu nữ đối chọi tương đối, Đạp Vân Tông tông chủ nói thẳng. Nghe nói sau 3 tháng 9 là Đạp Vân Tông tranh cử thiếu tông chủ thời gian, không bằng ngày đại hôn để lại ngày hôm đó, một phương diện, hai chúng ta tông có thể mang lên không ít tông môn yêu nghiệt tới chúc mừng. Một phương diện khác, cũng có thể mắt thấy Đạp Vân Tông thịnh hội. Chu Thiên Lễ đề nghị, khắp khuôn mặt là ý cười. Đến lúc đó, hai đại tông môn không ít đệ tử hội tụ, Mộc Sơ Hàn lựa chọn vị hôn phu chính là Đường Vô Kỷ, Lâm Khuynh Thành lựa chọn vị hôn phu thì là Sở Vân Mạc. Sở Vân Mạc rất có thể liền tranh cử thiếu tông chủ tư cách đều không có. Mà một khi Đường Vô Kỷ tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng trở thành Đạp Vân Tông thiếu tông chủ, đây đối với Tử Tiêu Tông sĩ khí mà nói, tuyệt đối là một cái không nhỏ đả kích. Tóm lại, ngày đại hôn đặt ở tranh cử thiếu tông chủ thời gian, đối với Vấn Tiên Tông mà nói, bất lợi vô nhất hại. À, không biết Lâm sư muội ý như thế nào? Đường Phong suy nghĩ một chút nói. Tử Tiêu Tông trưởng lão trong lòng tất nhiên là đủ kiểu không muốn, lúc này lắc đầu nói, nếu như cũng đã thông gia, 1 tháng 2 tông liền có thể đem thông gia công việc làm tốt, không cần 3 tháng thời gian. Ha ha, thông gia chính là đại sự, tự nhiên muốn náo nhiệt một phen, Tử Tiêu Tông chẳng lẽ là sợ hãi mất mặt sao? Chu Thiên Lễ chế nhạo nói. Ngươi, Tử Tiêu Tông trưởng lão giận dữ. Lâm Khuynh Thành, tông môn cùng ngươi cùng một chỗ hổ thẹn, ngươi cảm thấy mình làm là được rồi có đúng không? Mộc Sơ Hàn truyền âm. Mộc Sơ Hàn, tại trong ký ức của ta, ngươi cũng không phải là như này cay nhiệt người, vì sao việc này ngươi như thế để ý? Lâm Khuynh Thành nhịn không được nói, Chu Đồng năm đó mưu toan nhục ta, ta hôm nay há có thể lựa chọn gả cho Chu Đồng. Lại hoặc là, ta cần luân lạc tới cùng ngươi tranh đoạt Đường Vô Kỷ. Vì sao không thể? Vì tông môn. Vì tông môn chẳng lẽ liền tranh giới cuối cùng đều có thể không muốn sao? Lâm Khuynh Thành hỏi lại. Chu Thiên Lễ cùng Tử Tiêu Tông trưởng lão đồng dạng tranh cái không ngừng, thay vào đó sự kiện Tử Tiêu Tông khí thế yếu tại người, chẳng lẽ Tử Tiêu Tông trưởng lão phải thừa nhận Tử Tiêu Tông sợ rơi vào đường cùng? Tử Tiêu Tông trưởng lão nói, chuyện này không chỉ là ta Tử Tiêu Tông cùng Vấn Tiên Tông sự tình, cũng là Đạp Vân Tông sự tình. Ngày đại hôn vẫn là từ bọn tiểu bối đến quyết định, dù sao đây là bọn hắn ngày vui. Vừa nói, nàng xem hướng Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc, ngươi cảm thấy ngươi cùng Khuynh Thành hôn ước nên ở đâu một ngày? Việc này làm sao không liên quan tới Sở Vân Mạc mặt mũi, nàng tin tưởng Sở Vân Mạc sẽ không đồng ý. Đến lúc đó, Chu Thiên Lễ cũng không tốt miệng cưỡng a. Vậy liền đặt ở thiếu tông chủ tranh cử ngày a. Cổ Trường Thanh đáp. Cái gì? Mọi người đều sửng sốt. Tự trước lấy nhục. Ha ha ha, ha ha ha, không hổ là Sở gia tuấn kiệt, nhưng lại bằng phẳng. Chu Thiên Lễ nhịn không được cười sang sảng. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này đạm mạc nhìn xem Chu Thiên Lễ, lúc trước thế nhưng là lão già này đem hắn một chưởng vỗ xuống vách đá. Lập tức khó chịu nói, ta bằng phẳng hay không, liên quan gì đến ngươi? Ngạch! Không khí đột nhiên yên tĩnh. Này Sở Vân Mạc thật đúng là không phải bớt lo chủ a, đối phương dù sao cũng là Vấn Tiên Tông phó tông chủ, một điểm thể diện cũng không lưu lại. Bất quá này Chu Thiên Lễ lời nói ý trào phúng rất đậm, ai cũng nghe được, đổi thành những người khác trong lòng cũng sẽ không sảng khoái, nhưng là dám trực tiếp đổi đi ra không nhiều. Tại Đạp Vân Tông tông chủ thích hợp phê bình về sau, việc hôn ước cuối cùng định tại sau 3 tháng thiếu tông chủ tranh cử ngày. Đằng sau sự tình Cổ Trường Thanh cũng lười lẫn vào, trực tiếp về tới bản thân trụ sở tu hành. Sở Vân Mạc tàn hồn trong trí nhớ, có không ít Đạp Vân Tông công pháp truyền thừa, hắn dự định bỏ chút thời gian tu hành những công pháp này, sau 3 tháng thiếu tông chủ tranh cử, hắn rất có hứng thú. Nhìn chung Sở Vân Mạc sở tu công pháp đều là ỷ lại tại võ hồn, trong đó Lôi Đình cùng Hàng Băng hệ công pháp chiếm đa số. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh dự định tinh tu Thiên Phong truyền thừa võ kỹ Cửu Trọng Lôi Thương. Công pháp chia làm Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Cửu Trọng Lôi Thương chính là thiên giai võ kỹ. Sở Vân Mạc chỉ là có chỗ đọc lướt qua, cũng không phải là đặc biệt am hiểu. Này kỵ pháp uy lực to lớn, am hiểu xếp lực, tổng cộng 9 thương, mỗi một thương đều có thể đem phía trước một thương lực lượng điệp gia, cực kỳ khủng bố. Nếu là có thể hoàn chỉnh sử dụng, càng lớn cảnh giới đánh giết đối thủ như lấy đồ trong túi. Nhưng mà công pháp này lực phản phệ cực kỳ cường hoành, giết địch 1.000 tổn hại 800, hơn nữa mỗi một thương lực phản chấn cơ hồ tăng gấp bội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.